Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3757, đánh mặt, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngân sắc tinh hạch, giá trị 10 cái tích phân. Nhưng là cái này xuất hiện xác suất đích xác rất tiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết mười mấy con chuẩn hoàng cấp hoang thú. Mới đến một khối. Cái kia như vậy nhìn đến. Kim sắc tinh hạch, đoán chừng muốn giết thần hoàng cảnh hoang thú. Mới được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có bao nhiêu người có thể giết thần hoàng cảnh hoang thú? Lục Minh đương nhiên sẽ không cố ý đi tìm thần hoàng cảnh hoang thú săn giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp tục tại giữa rừng núi săn giết. Về phần Hàn Tử Lăng, thần quân lục trọng tu vi, coi như chiến lực không sai có thể sánh ngang thần quân thất trọng. Cũng không giúp đỡ được cái gì. Rất nhanh. 3 ngày trôi qua, đã đến giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tổng cộng chiếm được 100 khối hắc sắc tinh hạch, 5 khối ngân sắc tinh hạch, tổng tích phân, 150 phân. Mà Hàn Tử Lăng, chỉ lấy được đáng thương 2 khối hắc sắc tinh hạch, nhìn trong tay mình đáng thương 2 khối hắc sắc tinh hạch. Hàn Tử Lăng khuôn mặt một trận đỏ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, đúng lúc này, không gian một trận run rẩy. Một cỗ lực lượng, tác dụng ở Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian vừa đến, trận pháp này trong không gian trận pháp lực lượng, liền sẽ đem bọn hắn đưa ra ngoài. Không gian lóe lên, sau một khắc, Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng. Lại xuất hiện ở Minh Thành quảng trường trên không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt quét qua, phát hiện Hàn Phong, Tề Bình đám người, cũng xuất hiện ở bên người. Hàn Phong, Tề Bình đám người quét Lục Minh một cái, mang theo nồng nặc khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thôi, lấy được tinh hạch. Giao cho vương trưởng môn A, Hàn Phong trước tiên mở miệng. Sau đó hướng về vương trưởng môn đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương trưởng môn vội vàng bay tới. Thế nào, thu hoạch thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương trưởng môn khá là mong đợi nói. Còn có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hàn Phong nói xong, vung tay lên, từng khối tinh hạch bay ra. Tổng cộng 360 khối hắc sắc tinh hạch, 6 khối ngân sắc tinh hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Phong nói, 360 khối hắc sắc tinh hạch, 6 khối ngân sắc tinh hạch. Cộng lại, có 420 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về phần kim sắc tinh hạch, Hàn Phong đám người căn bản không có khả năng săn giết được. Đây chính là thần hoàng cảnh hoang thú mới có được. Liền xem như ngân sắc tinh hạch, đều rất khó chiếm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như Hàn Phong đám người. Hàn Phong chuẩn hoàng cấp tu vi. Bất quá hắn là đỉnh cấp thiên kiêu. Chiến lực cường đại, ngược lại là có thể giết phổ thông chuẩn hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Thánh Tâm tộc, Tử Nhãn Kim Nhạn tộc cộng lại có 3 cái thần quân cửu trọng thiên kiêu. Bọn họ chiến lực, cũng miễn cưỡng có thể cùng chuẩn hoàng chống lại. Về phần những người khác, căn bản không làm gì được chuẩn hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bình quân mười mấy con chuẩn hoàng hoang thú. Mới có thể ra một khối ngân sắc tinh hạch, cho nên bọn họ có thể được 6 khối ngân sắc tinh hạch. Đã coi là không tệ. Ít như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương trưởng môn sắc mặt lại là khẽ hơi trầm xuống một cái. Kết quả này, không phải hắn nghĩ muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhưng là rõ ràng. Lấy Hàn Phong, Lục Minh chiến lực, săn giết chuẩn hoàng tuyệt đối không khó. Ngân sắc tinh hạch, không nên chỉ có 6 khối mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả này, đã coi là không tệ. Dù sao, có thể chân chính đánh giết chuẩn hoàng. Liền ta một người, có thể được 6 khối ngân sắc tinh hạch. Không tệ, gặp vương trưởng môn tựa hồ có chút không cao hứng. Hàn Phong sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đánh giết chuẩn hoàng. Chỉ có một người, vương trưởng môn sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không phải cũng có thể sao? Chẳng lẽ Lục Minh không có xuất thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương trưởng môn ánh mắt, không khỏi nhìn phía Lục Minh. Trưởng môn, Hàn Phong bọn họ không quan tâm ta cùng Mục Vân cùng một chỗ. Hai người chúng ta là hành động đơn độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Tử Lăng liền vội vàng giải thích nói. Không muốn các ngươi cùng một chỗ. Hành động đơn độc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương trưởng môn nghe được về sau. Trong lòng không khỏi toát ra một cơn lửa giận. Lục Minh cường đại như vậy chiến lực. Thế mà bị Hàn Phong tách ra đi. Hành động đơn độc, khó trách thu hoạch ít như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, sớm biết dạng này, liền nên sớm nói cho Hàn Phong. Tề Bình đám người, Lục Minh chân thực chiến lực, để bọn hắn hảo hảo hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người bọn họ phế vật, cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng là vướng chân vướng tay. Nếu quả như thật cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta nói không chừng còn không chiếm được nhiều như vậy phân đây. Hàn Phong nói tiếp, cuối cùng hơi không kiên nhẫn đối Lục Minh bọn họ nói. Tốt rồi, đem bọn ngươi lấy được tinh hạch giao ra đi. Có hay không? Ngạch, có lẽ các ngươi một khối đều không có đạt được đây. Hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc sắc tinh hạch, cũng không có dễ lấy được như vậy. Cần săn giết số lớn hoang thú, mới có thể có được. Mà trận pháp thế giới bên trong hoang thú, yếu nhất cơ hồ đều là thần quân lục trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng. Một cái thần quân ngũ trọng, một cái thần quân lục trọng. Đối mặt số lớn hoang thú, có thể giữ được tính mạng. Thế là tốt rồi, còn nghĩ đến tinh hạch. Hắn cười lạnh nhìn xem Lục Minh, chờ lấy nhìn Lục Minh chê cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước hắn không cho Lục Minh cùng bọn hắn hành động chung. Không phải là vì một màn này sao? Mục Vân, các ngươi chiếm được bao nhiêu tinh hạch? Còn không giao ra, yên tâm, lấy các ngươi tu vi. Chúng ta sẽ không đối với các ngươi báo kỳ vọng quá lớn. Có thể lấy được một phân tính một phần. Nhanh lên a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Bình cũng thúc giục. Không kịp chờ đợi muốn xem Lục Minh chê cười. Dễ làm chúng chào phúng hắn. Các ngươi muốn nhìn, liền nhìn kỹ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói. Sau đó trong tay xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Thực biết trang bức, còn cần chữ vật giới chỉ chứa. Giống như có rất nhiều khối tựa như. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Bình mở miệng chào phúng. Sau một khắc, hắn ngậm miệng, con mắt càng trừng càng lớn, miệng càng ngoác càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì từng khối hắc sắc tinh hạch từ Lục Minh chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, tổng cộng 102 khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Tử Lăng hai khối hắc sắc tinh hạch, cũng đặt ở Lục Minh cùng nhau. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Bình, Hàn Phong đám người, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Lục Minh làm sao có thể lấy được nhiều như vậy tinh hạch? Lấy hắn tu vi, làm sao làm được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ cảm giác mình đầu óc lập tức quay vòng vòng. Nhưng là sau một khắc, trong mắt của bọn hắn kém chút chừng bảo. Bởi vì chữ vật giới chỉ bên trong, lại bay ra 5 khối tinh hạch, 5 khối ngân sắc tinh hạch, cực kỳ chói mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, trưởng môn, hai người chúng ta, chỉ thu hoạch được 152 phân. Cho Phong Đô kiếm phái mất mặt, Lục Minh đem tinh hạch giao cho vương trưởng môn. Nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cố ý đem hai người, ba chữ, cắn đặc biệt nặng, Hàn Phong, Tề Bình đám người mặt, bá một lần. Trở nên đỏ bừng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hai người bọn họ. Hơn nữa còn là một cái thần quân ngũ trọng, một cái thần quân lục trọng. Đều thu được 152 phân, mà bọn họ 14 người. Đặc biệt là bọn họ 5 cái ngoại viện thiên kiêu. Tu vi kém cỏi nhất đều là thần quân bát trọng. Mà Hàn Phong, càng là chuẩn hoàng, bọn họ nhiều người như vậy. Chỉ lấy được 420 phân. Như vậy một so, bọn họ chẳng phải là phế vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giận, lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Phong cảm giác thể nội lửa giận. Đều muốn bạo tạc đi ra. Không có khả năng, người một cái thần quân ngũ trọng phế vật. Làm sao có thể lấy được nhiều như vậy tinh hạch. Hơn nữa còn có 5 khối ngân sắc tinh hạch. Điều đó không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Phong gầm nhẹ một tiếng. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Đương nhiên là săn giết hoang thú có được. Bằng không thì ngươi cho rằng đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tùy ý quét Hàn Phong một cái. Nói. Săn giết hoang thú có được, nói năng bậy bạ, bằng ngươi thần quân ngũ trọng tu vi, tuyệt đối không có khả năng. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Phong sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ, hướng về Lục Minh, nói, ngươi là dùng phương pháp gì có được, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.